Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, 661, chương 661, nuốt ăn hư đan. Lôi quang không chỉ một đạo, mà là xuất hiện trùng điệp, Độc Phong vẫn chưa phát hiện, hay là hắn phát giác, cũng là chuyện vô bổ, bởi vì hắn chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ ra một lần thạch kiếm. Nổ vang nổi lên. Lôi mâu đánh bể thạch kiếm, trở nên lờ mờ tối tăm. Nhìn sắp tiêu tán lôi mâu, Độc Phong thở dài một cái. Không chờ hắn chậm quá khẩu khí này đến, hình ảnh trước mắt rốt cục để hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Đạo thứ nhất lôi mâu triệt để tiêu tan, cũng không phải tự mình tiêu tan, mà là bị tiếp va tới đạo thứ hai lôi mâu đánh tan. Kẻ trước người sau, Từ Ngôn thôi thúc ra không phải một đạo, mà là hai đạo lôi mâu. Thủy lao bị lôi quang bao vây, trong phút chốc lôi mâu hóa thành sấm sét lưới, răng rắc một trận vang trầm qua đi. Một bộ khét bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Minh Phong Hạp Độc Phong, Thành Hồ Phong, liếc mắt chỉ còn dư lại một hơi. Chỉ đến như thế, chấm ngoặc kép, vẫn cứ khốn ở trong màn mưa. Từ Ngôn trong mắt hiện ra vẻ tiếc nuối. Không đỡ nổi một đòn Độc Phong, thực sự để hắn thất vọng. Hắn thậm chí ngay cả một nửa khí lực còn không dùng ra đến đây, liền dễ dàng chiến thắng. Tiếp theo người đó liền họ gì? Còn Độc Phong, nhân tộc hư đan mặt đều bị các ngươi mất hết. Trong lòng tự nói một câu, Từ Ngôn đứng bình tĩnh ở trong thủy lao, cùng đợi thời gian. Hắn thắng quá mức dễ dàng. Nếu như trong nháy mắt phá nước sôi lao sẽ càng thêm kinh người. Ở đây loại dưới con mắt mọi người, hay là chớ quá ra hoanh hoang tuyệt vời. Chờ đợi sơ qua, Từ Ngôn bắt đầu chậm rãi phá nước sôi lao. Rằng co không tới một thời gian uống cạn chén trà, lúc này mới tránh thoát thủy lao ràng buộc. Xuất hiện ở trước người thời khắc còn lảo đảo hai bước, có chút chật vật, răng rắc. Từ Ngôn mới vừa từ thủy lao giam cầm bên trong tránh ra, đúng dịp thấy cái kia Độc Phong bị Minh Phi xé thành hai nửa, huyết tung khắp đĩa, khá lắm quỷ mặt, ha ha ha ha. Thương Hưng Dương Dương đắc ý tới đón, đầu tiên là cười to, sau đó thấp giọng nói rằng, 8000 linh thạch thuộc về ngươi, ta Thương Hưng từ không quỵt nợ, bất quá ngươi giống như ta về Thương Hổ Lâm mới có thể cầm được đến. Từ Ngôn ánh mắt có vẻ vô cùng uể oải, lúc này vừa nghe đối phương không sẽ lập tức giao phó linh thạch, trong ánh mắt lập tức lộ ra một luồng phẫn nộ cùng không cam lòng vẻ mặt, còn nặn nặn hai tay, một bộ không dám nổi giận dáng dấp, giống y như thật biểu hiện. Nhìn ở trong mắt Thương Hưng cùng một cái mới ra đời muốn một tiếng hót lên làm kinh người, lại bị người khoác lên gông xiềng trẻ con miệng còn hôi sữa giống như. Liền Thương Hưng càng thêm đắc ý, hư tình giả ý nói, yên tâm, chúng ta Thương Hổ Lâm xưa nay sẽ không bạc đãi cường giả. Tiếp theo ta Thương Hưng, không chỉ có bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi tu luyện thiên phú quá mạnh, phá vào nguyên anh cũng không phải là không có cơ hội. Ngươi nói thật chứ? Từ Ngôn làm bộ kinh ngạc chất vấn, phí lời, ta Thương Hưng lúc nào đã lừa gạt ngươi? Bây giờ Hổ Vương đại nhân không phải là đời trước Hổ Vương cái kia loại người bảo thủ, thích kết giao nhất nhân tộc cường giả, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp mấy cái thiên phú cực cao hư đan tu sĩ đột phá cảnh giới. Đáng tiếc bọn họ không hăng hái, không có một cái có thể trở thành là nguyên anh. Thương Hưng cười hì hì, không ở số nhiều nói, nhìn phía Minh Phi quát lên, Minh Phi, người thua rồi. Linh thạch bách hoa mật, giống như cũng không có thể thiếu. Hết thảy cho lão tử đem ra. Vị kia bị thua đi ra nữ tử hoa cơ, lúc này đã chạy trở về, cùng sau lưng Thương Hưng, thỉnh thoảng nhìn lén nhìn về phía Từ Ngôn. Ánh mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Coi như số người gặp may. Minh Phi cắn răng nghiến lợi ném xuống trong tay hai đoạn thi thể, lấy ra linh thạch cùng hai cái bình bách hoa mật, sau đó nhìn chăm chú vào Từ Ngôn, lãnh ngữ nói, quỷ mặt đúng không, ta cho ngươi cái cơ hội, đưa về ta Minh Phong Hạp, nếu như ngươi không đồng ý, sau này một khi bị ta gặp phải, nhất định sẽ lột da của ngươi ra. Thiếu tới dọa ngươi, người của lão tử, ai dám động. Thương Hưng vừa nghe có người muốn từ trong tay hắn cướp người. Nhất thời đại mặt trầm xuống, hét lạnh lên tiếng, Minh Phong hạp thế lực lớn, Thương Hổ Lâm cũng không phải dễ trêu, cùng thuộc về ngũ địa thế lực, cơ bản đều là thế quân lực địch thực lực. Đối mặt hai phe thế lực tranh cướp, Từ Ngôn không lên tiếng, quét mắt bị nhưng ở dưới chân mình Độc Phong thi thể. Bỗng nhiên nhấc chân đạp vỡ Độc Phong đầu, đùng, một tiếng vang nhỏ, cắt đứt Thương Hưng cùng Minh Phi tranh chấp. Hai người đồng thời trông lại, chỉ thấy Từ Ngôn trong tay đang cầm lấy một viên ảm đạm hư đan. Nhân tộc tu sĩ hư đan, đối với yêu tộc nhưng là vật đại bổ. Minh Phi chỉ mải căm tức, giết thủ hạ quên lấy đi hư đan. Lúc này bị Từ Ngôn được, hắn nhất thời giận dữ, đem Độc Phong hư đan giao ra đây. Không để ý tới Minh Phi, Từ Ngôn giơ tay đem hư đan giữ tiến vào trong miệng mình. Sau đó một tay thật giống quen thuộc tựa như xẹt qua mắt trái. Ăn sống hư đan, đều là yêu tộc, ở đây vây xem đủ có mấy ngàn người. Bất luận nhân tộc tu sĩ vẫn là yêu tộc người. Nhìn thấy cái kia quỷ mặt ăn hư đan cử động toàn bộ đều ngẩn ra. Một loại hung lệ khí phảng phất ở Từ Ngôn trên người nổi lên. Hắn ăn đồng tộc hư đan. Hắn điên rồi, coi mình là yêu tộc sao? Nuốt giết cùng cấp A, hoặc khen người ta có luyện hóa hư đan biện pháp, đó cũng là đồng tộc hư đan, cứ như vậy ăn vào, thật là đáng sợ đi. Tiếng bàn luận nổi lên, nhân tộc tu sĩ từng cái cùng thấy quỷ tựa như. Nhìn về phía cái kia cái mặt quỷ mặt nạ ánh mắt tất cả đều mang theo e ngại vẻ. Mặc dù một ít hóa hình yêu linh, cũng là trong lòng rét run, Khương Đại Xuyên ăn hết hư đan. Cuối cùng sẽ bị hắn luyện hóa thành một luồng tinh khiết linh khí mà thu nạp. Từ Ngôn cũng sẽ không cái kia loại tà dị pháp môn. Kỳ thực hắn căn bản là không có ăn Độc Phong hư đan, mà là làm ra nuốt ăn động tác mà thôi. Viên kia hư đan bị mắt trái của hắn thu nạp, trở thành một đạo linh khí, làm ra xẹt qua mắt trái động tác. Chính là vì đem hư đan đưa vào mắt trái, theo yết hầu cố ý dũng động một hồi. Từ Ngôn xem như là triệt để thành hung lệ người. Hắn nuốt ăn hư đan cử động, nhìn ra Thương Hưng đều là sững sờ. Người muốn chết, Minh Phi quát, ăn Độc Phong hư đan. Vậy liền đem của ngươi hư đan giao ra đây. Thua trận linh thạch không coi vào đâu. Thua hai cái bình bách hoa mật mới là Minh Phi tâm chỗ đau. Độc Phong hư đan lại bị người cướp đi. Hắn nhất thời giận dữ, liền muốn nhào tới. Lại bị Thương Hưng chặn lại. Làm ta không tồn tại thật không? Đụng đến bọn ta Thương Hổ Lâm người, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Thương Hưng hừ một tiếng, đối với Minh Phi lửa giận xem thường. Món nợ này ta nhớ kỹ. Thương Hưng, ngươi tốt nhất coi chừng ngươi mới thu thủ hạ. Ta bảo đảm hắn không sống hơn năm nay. Minh Phi do dự luôn mãi, cuối cùng không hề động thủ, lưu lại câu lời hung ác. Mang thủ hạ giận đùng đùng đi. Thương Hưng cười ha hả nhìn đối phương đi xa. Một bên nghe bách hoa mật hương thơm. Một bên tán dương. Hư đan đều ăn. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng còn hung ác hơn. Loại người như ngươi thích hợp nhất chúng ta Thương Hổ Lâm. Bọn họ Minh Phong bộ tộc ngoại trừ hút mật trích nhóm người ở ngoài còn sẽ cái dám. Đi, chúng ta chúc mừng một phen. Ha ha ha ha. Nghỉ lại ở Minh Phong hạp Minh Phong bộ tộc, đương nhiên sẽ không giống Thương Hưng nói, chỉ có thể hút mật trích người. Hơn nữa Từ Ngôn làm ra nuốt ăn hư đan cử động, cũng không phải chỉ là ngẫu nhiên. Hắn có mục đích của chính mình, vì sau khi tại đấu giá sẽ mua lại Trảm Yêu Minh hư đan nguyên lão. Có ăn hư đan lấy cớ này, Từ Ngôn là có thể danh chánh ngôn thuận cùng với những cái khác yêu tộc tranh cướp hư đan tu sĩ. Bằng không mặc dù hắn lẫn vào Thương Hổ Lâm một phương, cũng rất khó một lần đem ba cái Trảm Yêu Minh người tất cả đều mua đi. Mua một người còn dễ bàn, liên tiếp mua ba cái, chẳng phải là bị người hoài nghi. Trên quảng trường giao đấu đã kết thúc, theo Thương Hưng dẫn người đi xa, xem náo nhiệt dồn dập tản đi, đẩy giấy mặt vô lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Thương Hổ Lâm cùng Minh Phong hạp đánh cực đối với hắn vị này buổi đấu giá chủ nhân tới nói không? Coi là hiếm thấy. Hải Đại Kiềm cũng rời đi quảng trường. Chỉ là bên cạnh hắn vị kia mặc khôi giáp thủ hạ. Nhưng mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm đi xa Từ Ngôn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.